Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 22, lần đầu vào cung. Khí thế bàng bạc Đại Hưng cung, vạn thiên đăng hỏa tướng Đại Hưng cung tô điểm tinh hỏa sặc sỡ. Bàng đại quần thể cung điện núp ở hoàng hôn dưới ánh nến như ẩn như hiện. Tựa như hắc long lặn nằm thâm uyên. Để cho người ta nhìn về nơi xa quan sát liền tâm sinh kính sợ. Thời gian đã tới giờ Tuất, Đỗ Cấu thân xuyên thanh y bào áo lót, ngang hông buộc lên một lam văn rộng đai lưng, trên đầu túi màu đen bình thức khăn vấn đầu, trên chân đạp miếng vải đen dày ống cao, nho nhã không chút tạp chất gương mặt, sáng ngời như con mắt của tinh, có chút lười biếng nụ cười, tướng mạo đường đường. Khí chất bất phàm, duy nhất khuyết điểm có lẽ chính là phía bên phải trên trán khối kia vết máu. Nhìn qua có chút không được tự nhiên. Đỗ Cấu đứng ở Thừa Thiên môn cửa cung, đi theo phía sau bốn cái người ở, mang hai cái cự dương lớn, bên người đi theo một cái diện mạo ôn hòa, trầm mặc ít nói nội thị, chính là hoàng đế người bên cạnh Cao Công Công. Trong lòng Đỗ Cấu hơi xúc động. Sống lâu như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên du lãm Đại Hưng cung, thưởng thức hay lại là cảnh đêm, ban đêm Đại Hưng cung, có lẽ phù hợp hơn nó khí chất, ngang ngược, lãnh khốc, u lãnh, trăm ngàn năm sau, nếu như Đại Hưng cung vẫn tồn tại như cũ, nơi này nhất định sẽ hấp dẫn vô số du người tới đây hoài cảm đại đường. Nhưng là ở đường triều, nơi này nhưng là một cái để cho người ta vừa sợ địa phương. Nhất là giống như Đỗ Cấu loại này lần đầu tiên vào cung nhân. Càng là con đường phía trước không biết. Có thể nói, một bộ thiên đường, một bước địa ngục, về phần kết quả như thế nào. Vậy cũng chỉ có thể nhìn Đỗ Cấu chính mình tạo hóa. Tiểu lang quân không cần phải lo lắng. Vào bên trong, chỉ cần trông coi quy củ. Chớ nói bậy bạ, liền chắc chắn sẽ không có chuyện. Một bên, Cao Công Công thấy Đỗ Cấu trù trừ không tiến lên, cho là hắn là khẩn trương. Toại cười lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ Cao Công Công đối Đỗ Cấu ấn tượng cũng rất tốt. Cũng có lẽ Cao Công Công cố ý kết giao. Trước lúc này, Cao Công Công có thể không nhận biết Đỗ Cấu là người nào. Nhưng trải qua mới vừa vạn xuân điện bên trên sau chuyện này. Cao Công Công tin tưởng, Đỗ Cấu đem tới, khẳng định vô khả hạn lượng, nhất là nghĩ đến sau lưng cái dương. Cao Công Công cũng biết Đỗ Cấu hôm nay sau này, khẳng định liền muốn quật khởi. Cao Công Công phục vụ Lý Nhị vài chục năm, đối Lý Nhị tâm tư hiểu quá rồi, biết Lý Nhị để ý là cái gì, có thể nói. Chỉ cần Đỗ Cấu mang cái dương vào cung, vậy hắn một thân này vinh dự liền không chạy khỏi. Niên thiếu thành danh, còn có một làm tể tướng cha. Nhân vật như vậy, Cao Công Công há có thể không kết giao một phen. Tối thiểu cũng phải lăn lộn cái quen mặt a. Đỗ Cấu kiếp trước nhìn quá điện ảnh truyền hình kịch. Đỗ Cấu lại ở bên ngoài sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Đối với những người này tình thế cố lại quá là rõ ràng. Vì vậy, Đỗ Cấu nghe một chút Cao Công Công nói như vậy, liền hiểu này Công Công không đơn giản. Toại vội vàng ôm quyền hỏi, đa tạ Công Công chỉ giáo. Công Công, tiểu tử niên thiếu không biết gì, tươi mới ít đi ra ngoài, không từng va chạm xã hội, cho nên không biết Công Công xưng hô như thế nào. Cao Công Công nụ cười trên mặt sâu hơn, để cho mấy cái thị vệ thay cho Đỗ phủ người ở. Sau đó hắn dẫn Đỗ Cấu đi về phía trước, vừa đi vừa nói, ha ha, lang quân khách khí, tạp gia chẳng qua chỉ là phục vụ thánh nhân nô tài. Đảm đương không nổi lang quân như thế đối đãi, tạp gia họ Cao, lang quân gọi ta là tiểu Cao là được. Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái. Phục vụ Lý Nhị, đây không phải là nội thị giam, đây chính là trong cung thái giám thủ lĩnh, hay lại là Lý Nhị bên người tâm phúc, Đỗ Cấu lại không dám càn rỡ, hắn cũng không có gì ghét thái giám, chán ghét người bị thiến thói hư tật xấu. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, Đỗ Cấu biết rõ một cái đạo lý, nề không có thật xấu, không tốt chỉ là lòng người, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Tới khi nào coi trọng người khác ba phần, cái này không có gì chỗ xấu. Tiểu tử không dám, tiểu tử hay lại là gọi ngài vì Cao công công đi. Đỗ Cấu vừa nói, sờ tay vào ngực, móc ra một cái túi giấy, trộm đưa cho Cao công công, nói, công công, tiểu tử này mình làm sao cha, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài nếu là ưa thích, lấy về trà dư tửu hậu giữ lại giải khát giải nóng, cũng coi như tiểu tử một phần tâm ý. Đúng rồi, kia trong dương nhiều rất nhiều rồi bình trà, tất cả đều là không bao nhiêu tiền vật nhỏ, công công nếu là ưa thích, có thể chính mình giữ lại dùng. Cao công công nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ, trên mặt đều nhanh cười ra nếp nhăn. Nửa ngày trước, hắn không sẽ để ý này cái gì pha lá trà, nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đương kim bệ hạ cùng ba vị tướng gia là như thế nào hướng về phía lá trà sùng bái đầy đủ. Hơn nữa, bây giờ trà này Diệp chỉ có Đỗ Cấu một người có dư thừa. Có thể nói, bây giờ mà nói, này sao trà chính là có tiền mà không mua được bảo bối. Cao công công đã sớm thấy thèm, lại không dám hy vọng xa vời, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đi một chuyến chân, liền tâm tưởng sự thành rồi. Hơn nữa còn có một cái bình trà, nhìn một chút, nhiều cẩn thận, nhiều hiểu chuyện, Cao công công tuét miệng, cũng không từ chối, mà là phóng khoáng nhận lấy. Sau đó, hắn nhìn Đỗ Cấu là càng ngày càng hài lòng, cũng càng ngày càng bội phục. Niên thiếu thành danh, không kiêu không vội, có bản lãnh, có bối cảnh, còn biết nói chuyện, sẽ đến chuyện, nhân vật như vậy, ắt sẽ thuận thế lên a, ai cũng không đỡ nổi. Trước, Cao công công có lẽ đem Đỗ Cấu nhìn thành một cái tiềm lực, nhưng là bây giờ, cũng đã coi hắn là thành ngang hàng thân phận, thậm chí tài trí hơn người thân phận để đối đãi rồi. Lang quân có lòng, lão nô vô cùng cảm kích, may mắn được lang quân để mắt, nếu như lang quân không chê, sau này nhưng nếu có việc, ta nếu như ra có thể ra sức. Lang quân cứ mở miệng, nghe có chút không được tự nhiên, bất quá Đỗ Cấu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Cấu biết, chuyện này thành, sau này, hắn trong cung, cũng không tính là hai mắt tối thui rồi. Ha ha, công công nếu là thích gì, sau này phái người xuất cung cho ta sao cái tin là được. Đúng vậy, Cao Viện thân tường, Dạ Hắc Phong cao, hai người đi đường, liền kết, tình nghĩa. Không lâu lắm, hai người đi tới Vạn Xuân Điện, Cao công công nghiêm sắc mặt, phân phó mang cái dương thị vệ chờ ở bên ngoài. Sau đó xoay người, nói với Đỗ Cấu, lang quân ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thông báo. Sau đó, có cúi đầu, nhẹ giải thích rõ một câu, lang quân không cần lo lắng. Bên trong có phòng tướng gia, ngươi lại mang lễ vật, không có việc gì, trong lòng Đỗ Cấu sáng lên, ngắn ngủi một câu nói. Đỗ Cấu biết hai chuyện, số một, phòng Huyền Linh ở bên trong, hắn tối nay tới đây, có thể là phòng Huyền Linh ra lực. Thứ hai, hắn mang theo lễ vật là mấu chốt, có lẽ Lý Nhị đã nghe, thậm chí là biết chuyện này. Trong lòng Đỗ Cấu có bài bản, đối Cao công công nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhìn một chút, đây chính là trong cung có người dễ làm chuyện. Có lúc, những thứ này thái giám nhẹ nhàng một câu nói, liền có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Cao công công gật đầu một cái tiến vào. Chỉ chốc lát, liền nghe Cao công công đứng ở cửa điện cao giọng gào thét. Đỗ gia đại lang Đỗ Cấu vào điện tấu đúng. Đỗ Cấu vẻ mặt rét một cái, sửa lại một chút khăn vấn đầu, hít sâu một cái, ánh mắt nhất định nhấc chân hướng trong điện đi tới. Vạn Xuân Điện là bình thường Lý Nhị tiếp kiến quần thần chấp chính chỗ. Bất quá nhưng là thiên điện, Lý Nhị chính kinh thấy quần thần chấp chính địa phương là Lưỡng Nghi Điện. Vạn Xuân Điện coi như là chi nhánh, tới nơi này chấp chính, nhiều là vì một ít không trọng yếu chuyện nhỏ, quy củ tương đối phân tán, cũng tương đối tùy ý. Đỗ Cấu cúi đầu vào Vạn Xuân Điện, không dám ngẩng đầu, ngửa mặt coi quân, cố ý thứ vương sát giá, chém đứng thẳng tuyệt. Cái quy củ này từ xưa cũng có, Đỗ Cấu sớm có nghe, hắn không biết đại đường có hay không này quy củ, căn cứ cẩn thận một chút. Hắn một mực cúi đầu, chậm rãi bước đi về phía trước, cho đến hắn dư quang liếc thấy mấy cái chân, biết không sai biệt lắm, sau đó giơ lên hai cánh tay trước người, ôm tay với trước, khom người thi lễ, thần Đỗ Cấu bái kiến bệ hạ. Đường triều, vô luận quan chức hay lại là trăm họ, thấy hoàng đế tất cả tự xưng thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.